Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 17, bạn cùng phòng 2. Góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiển không ngờ Cơ Linh Song lại đột nhiên trêu đùa mình. Quan trọng nhất là nàng phát hiện sự việc thiên chất của nàng đã không còn là bí mật gì ở cái học viện này nữa. Sao ngươi biết? Không chỉ có mình ta biết. Những học viên cũ và học viên mới đến từ các nước lớn lúc đầu đã nắm được thiên chất của học viên mới. Chắc vài ngày nữa người cả học viện này đều biết ngươi là linh thực sư thứ hai trong vài khóa gần đây có bài thi thiên chất đạt loại xuất sắc. Cơ Linh Song bổ sung tiếp, khóa chúng ta ngoài ngươi ra còn có một linh thực sư cũng đạt loại xuất sắc bài thi thiên chất. Hắn được tính là người thứ ba. Hoa, Thanh Thiển ngươi lợi hại quá. Mắt Hạ Oanh đầy phấn khích, ánh mắt Tạ Thư nhìn Ngô Thanh Thiển không có gì ngạc nhiên. Dường như nàng ta đã biết được tin này. Ngô Thanh Thiển vươn thẳng vai nửa cười nửa như không cười nhìn Cơ Linh Song nói. Nàng ấy còn chưa có nói xong. Nàng phát hiện trong phòng của mình toàn là tàng long ngọa hổ. Ngoài Hạ Oanh có chút tỏa sáng nhưng đơn thuần ra, còn lại hai người kia không có đơn giản như vẻ bề ngoài. Cơ Linh Song cười nói tiếp, những bài thi khác không có gì đáng nói. Tố chất thân thể và sức mạnh tinh thần không phải không thể phát triển. Nhưng ta cho rằng thành tựu tương lai vẫn thiên về hướng thiên chất linh thực sư hơn. Câu này như một lời an ủi uyển chuyển, nếu như đổi lại bài thi thiên chất linh thực sư của nàng đạt xuất sắc. Nhưng mà bị tố chất thân thể với sức mạnh tinh thần kéo chân lại. Thì cảm xúc bây giờ tuyệt đối không được bình tĩnh an nhiên giống như Ngô Thanh Thiển. Trong lòng nàng ta đã đánh giá Ngô Thanh Thiển cao thêm một bậc. Ta từ khi sinh ra thân thể đã không khỏe, có thể khỏe mạnh trưởng thành đến bây giờ thì đã mãn nguyện lắm rồi. Ngô Thanh Thiển cười trả lời nửa thật nửa giả. Còn về tố chất cơ thể và năng lực tinh thần, sau này chỉ có thể nỗ lực bù đắp thôi. Cơ Linh Song và Tạ Thư trước lúc nhập phòng đã nhận được cuốn tư liệu học sinh mới do Hoàng Thất và gia tộc gửi tới. Bọn họ biết Ngô Thanh Thiển không có nói dối. Từ nhỏ thân thể nàng đã rất yếu ớt là sự thật. Tâm tư của Hạ Oanh rất ngây thơ. Tuy là công chúa được yêu chiều của nước Đại Hạ, nhưng lại không chú ý thiên chất của người khác. Nghe lời của Cơ Linh Song và Ngô Thanh Thiển, đôi mắt to trong veo của nàng không kiềm được lộ ra mấy phần tiếc nuối. Tạ Thư cười nhẹ nói. Sống được chính là hy vọng. Cơ Linh Song chuyển đề tại cười nói. Được rồi các kỷ muội, chúng ta cũng nên đi tới quán rượu của học viện để chúc mừng cuộc hội ngộ ngày hôm nay chứ. Tối nay ta mời, nàng ta nhìn ba người tiếp tục nói. Không được từ chối, bốn người chúng ta sau này còn phải sống với nhau vài năm đó. Được, ba người kia cũng muốn nhân cơ hội này để tiếp xúc thêm với đối phương. Dù sao sau này cũng phải sống cùng nhau. Bốn người sau khi hẹn xong. Người nào về phòng người đó, tắm rửa sắp xếp xong mới cùng nhau đi ra phố thương nghiệp của học viện. Con đường thông lên núi của học viện Hoàng gia sau khi báo danh xong thì bị các linh thực sư cao cấp liên hợp che đậy. Người dưới núi không có cách nào vào được, người trong học viện cũng không thể đi ra. Học viện đặc biệt xây con phố thương nghiệp bên trong học viện. Có trang sức, quần áo, cửa hàng bán đồ xa xỉ. Hiệu sách, cửa hàng vũ khí, nhà hàng cao cấp, quán rượu cái gì cần thiết đều có. Bởi vì diện tích đất của học viện rất rộng, cho nên trong viện có xe ngựa chuyên phục vụ đưa đón. Dùng trong trường thì được miễn phí, ra khỏi trường thì cần trả phí mới được ngồi. Giới thương nghiệp tách khỏi khu vực nhà trường, từ ký túc xá đi bộ tới cần hơn một giờ đồng hồ. Bọn họ thuê một chiếc xe ngựa đi thì chỉ cần nửa giờ đồng hồ. Cách chương,